Bây giờ đó là tới cái kinh Mục Đích. Thì cũng y chang như vậy, cả hai kinh đều có cái nội dung giống hệt nhau. Tức là một vị hoàng tử mà muốn gọi là ngồi được cái ngai vàng của vua cha, hay là muốn làm ông phó vương, ông vice president, ông phó vương, phó tổng thống. Thì cái cũng cũng nhờ vào những cái điều kiện mà mình có. Nhờ điều kiện mà mình có, ví dụ như là ở đây thì bài kinh này ngày ngày có khác một chút, tức là một cái vị hoàng tử mà có được những cái điều kiện sau đây, ví dụ như là sức thân ngon lành nè, có ngoại hình nè, có được cái tình cảm của phụ vương mẫu hậu nè, có được quân đội hậu thuẫn nè, rồi lại có cái khả năng là một người thông tuệ nha, mà một là sức thân ngon lành, ngoại hình ngon lành, rồi được phụ vương mẫu hậu thương mến, được quân đội hậu thuẫn, mà bản thân lại là người thông tuệ. Ghi nổi ghi kịp không ta? Sức thân ngon lành, ngoại hình nhân dáng ngon lành là hai, được phụ vương mẫu hậu yêu thương là ba, quân đội hậu thuẫn là bốn, bản thân là người thông tuệ là năm. Thông tuệ là biết chuyện đó là năm. Thì một cái vị hoàng tử, một vị thái tử mà có năm cái điều kiện này thì tại sao mà không có hy vọng được vào cái ngai vàng tương lai của mình nha. Thì ở đây một vị tỳ kheo mà có được năm cái điều kiện sau đây thì cũng có thể tự hỏi lòng mình, ta như vậy tại sao ta không dám hy vọng vào cái quả vị giải thoát nha. Một là vị ấy có giới, giới lực thanh tịnh nha. Hai nữa là quyền thầm giáo lý đó. Một là giới hạnh thanh tịnh, hai là quyền thầm giáo lý. Cái số ba là tu tập bốn niệm xứ. Cái số bốn là tinh tấn bất thối. Cái thứ năm là lưu thường sống ở trong cái trí tuệ quán. Nhớ nha, các vị không biết có ghi kịp không ta? Để trong rơm có ghi kịp không? Một là giới hạnh thanh tịnh, số năm tới số năm rồi. Số năm đó là thường sống ở trong cái trí tuệ quán, tức là trí sanh diệt đó. Đó, trốn trốn. Một là giới hạnh thanh tịnh, hai nữa là quyên thâm giáo lý, ba là tu tập bốn niệm xứ, bốn là tinh tấn bất thối, năm là từ số đến được bán rồi. Thì một vị tỷ kheo mà coi như đó là thường là vị tỳ kheo có đủ năm cái điều kiện này đó, thì gọi là có quyền hy vọng vào cái sự chứng đắc giác ngộ. Và tôi nói không biết bao nhiêu lần, không biết được bao nhiêu lần, nói là nói vậy thôi, nhưng mà trong lúc đang tu tập thì hành giả không có nên gọi là canh cánh đau đáu mong đợi cái sự chứng đắc, trông chờ một cái quả vị nha, không biết chừng nào mình đắc, hoặc là không biết như vậy có phải đắc chưa nha. Hai cái suy nghĩ là đại kỵ nha, đại đại kỵ nha. Không biết chừng nào mình đắc, hoặc là không biết như vậy có phải đắc chưa là sai. Hai cái này phải đem ra khỏi cái đầu của mình lập tức tại đây và bây giờ, ngay và luôn nha, ngay và luôn. Có nghĩa là bỏ ngay và luôn hai cái suy nghĩ đó. Chừng nào ta đắc và như vậy có phải đã đắc chưa. Đó. Cái chữ hy vọng ở đây là nói một cách nói gợi ý thôi, chứ còn mà trong thực tế tu chứng thì vị ấy là coi như là chỉ có là chuyên tâm chánh niệm, chuyên tâm với giới hạnh, chuyên tâm samatha, chuyên tâm với quý bà sa na, chứ không có một cái lòng trông đợi mong chờ cái chuyện mà đắc chứng nha. Bởi vì có cái lòng mà trông đợi mong chờ đó là coi như là mình đã là đi sai đường. Bởi vì trong tứ niệm xứ không hề có một cái chỗ nào cho cái sự nóng lòng háo hức đó, trông đợi mong chờ, không có. Trong tứ niệm xứ không có chỗ, không hề có chỗ cho những cái tâm trạng này nôn nao háo hức trông đợi mong chờ là không có. Và có hai cái suy nghĩ đại kỵ không nên có trong đầu của hành giả, đó là chừng nào mình đắc và như vậy có vậy đã đắc chưa. Cứ thanh thản tự nhiên, tới hồi nó đắc thì nó biết rồi, chứ còn mình không có trông chờ nha. Và cứ nhớ thế này, cái này quan trọng nè, cái này quan trọng nè, Trước đây khi mà mình còn sơ cơ đó, mình có một cái phân biệt rất rõ giữa cái cảm giác dễ chịu và khó chịu, nực nội và mát mẻ, ấm áp và lạnh lẽo, mình có phân biệt rất là rõ, cho nên mình dễ có cái lòng trông chờ và tống khứ nha. Thấy cái gì dễ chịu mình mong nở nó hoài, không muốn nó đi, mà khi mà gặp cái khó chịu mình mong nó đi, mong cho nó đừng có tiếp tục nữa. Đó. Hoặc là khi mình còn sơ cơ, mình có một phân biệt rất rõ là lúc này mình thích niệm, lúc này mình tham nhiều, sân nhiều, lúc này mình niệm nhiều, trí nhiều, nhưng mà ở một cái mức độ rốt ráo, thì chúng ta không còn phân biệt được cái thiện ác buồn vui nữa. Không phải không phân biệt được mà chúng ta không thèm nữa, mà lúc chúng ta chỉ ghi nhận cái đang có mặt thôi. Tham biết là tham, sân biết là sân, vui biết là vui, buồn biết là buồn, khó chịu biết là khó chịu, dễ chịu biết là khó chịu. Điều đó có nghĩa rằng sẽ có một ngày mà hành giả đạt tới cái cảnh giới gọi là tất cả mọi thứ đều là đối tượng để nhìn ngắm. Ở đây không hề có sự phân biệt, chọn lọc, trông chờ nó đến hay là mong đợi nó đi. Nha, cái này chắc quý vị phải thuộc lòng cái câu này nha. Sẽ có một ngày mà quý vị không có còn trông chờ nó đến hay là mong đợi nó đi. Dù đó là thiện pháp hay là sự dễ chịu, dù đó là ác pháp hay là sự khó chịu, chúng ta không cần đến chuyện gọi là trông đợi mong chờ, mà cái nào cũng là cảnh để chúng ta nhìn. Đó, khi đến cái mức độ này đó thì hành giả hoàn toàn có thể nhờ nhìn tâm bất thiện mà đắc, nhờ nhìn vào cái nỗi khổ niềm đau mà đắc. Biết trong trong có nghe kịp không? Cái chỗ này mới đúng là phiền não tức cảnh bồ đề, là chỗ này. Có nghĩa là sẽ có một ngày mình thấy dễ chịu hay khó chịu chỉ là cái để mình nhìn. Nó là hai cái cọng rác, một cọng màu hồng và một cọng màu đen, chỉ vậy thôi. Chúng ta không hề có một cái phân biệt, không hề có một cái tình cảm, không hề có một sự chọn lọc đặc biệt nào khi chúng ta nhìn hai cọng rác trôi trên dòng nước. Ok, thì cọng rác này nó màu đen, cọng này nó màu hồng, kể đó. Đen hồng cũng chỉ là rác, rác đang trôi trước mặt. Thì ở đây cũng vậy, sẽ có một ngày đó là cảm giác có dễ chịu đang ở mặt, cảm giác khó chịu đang có mặt, tâm bất thiện đang có mặt, tâm thiện đang có mặt, tất thể đang có mặt và đang biến mất, đang có mặt và đang biến mất. Đó gọi là tánh sanh diệt. Nhớ nha, cái này rất là quan trọng, rất là quan trọng. Thì khi một vị mà tỳ kheo nói riêng và hành giả nói chung mà có được năm cái điều kiện này thì vị ấy hoàn toàn có thể hy vọng, hoàn toàn có thể nghĩ đến cái quả chứng mà mình sẽ đạt được. Nhưng mà mình nói chỉ hy vọng là vị ấy có quyền là tin tưởng để mà ra sức nỗ lực. Đó là trên lý thuyết. Chứ trong thực tế tu chứng thì chúng ta không có nên nhớ đến cái chuyện mình sẽ đặt cái gì, mà cứ chánh niệm tỉnh giác, sống là minh bạch trong sáng với chính mình, mọi sự nó đang diễn ra như thế nào thì thấy là như vậy. Khi mà cái duyên lành ba la mật mà nó có đủ rồi đó, thì khi mà anh thấy được mình đang muốn đi rồi đi, mình đang muốn ngồi và thấy rõ mình đang ngồi, chỉ chừng nó đủ chứng là hán rồi nha. Còn mà hễ cái duyên nó thiếu thì anh có đọc bao nhiêu sách thiền đi nữa, anh có gặp được bao nhiêu thiền sư đi nữa, tôi thề đọc là anh không có đắc được gì hết. Ba la mật mà nó thiếu thì anh chỉ có chết thôi nha. Nhưng ba la mật mà nó đầy đủ rồi đó, thì trên cái nền tảng chánh niệm ấy, chỉ cần anh thấy rằng cái này hồi trước đây mình thấy nó vừa xuất hiện, còn bây giờ mình chỉ cần mình thấy nó vừa biến mất. Lúc đầu á thì mình tu chưa có cứng, mình thấy rằng tham có mặt, nhưng mà sẽ có một ngày mình thấy không phải nó đang có mặt mà nó vừa biến mất. Nó mới chính xác. Làm ơn ai ghi giùm cái câu này giùm. Sẽ có một lúc hành giả không thấy rằng tham vừa có mặt hay đang có mặt, mà hành giả sẽ thấy rằng tâm tham vừa biến mất. Để thế chỗ cho một tâm tham khác hay là thế chỗ cho một cái tâm thiện. Nhớ nha, hai cái này. Trong cái trí đó, trong tiếng Pali gọi là phân cái nhà này. Phân cái nhà này. Tức là trí biết diệt. Có nghĩa rằng là nhìn đâu cũng thấy sự sụp đổ, tan rã hết. Mà điều đó đúng chứ không có sai. Bởi vì cái tốc độ sanh diệt của danh sắc nó rất là nhanh. Khi mà ta vừa thấy cái gì đó là nó đã mất rồi. Cho nên lúc đầu mình thấy hình như tâm tham đang có mặt, không phải. Tại vì hết tâm tham tham liên tục với nhau, mình tưởng chỉ có một cái tâm tham, nó nằm lì ở đó đặng cho mình nhìn, chứ không phải. Tụi nó tiếp nối với nhau liên tục và liên tục, và chúng ta cũng không có ngờ được rằng trong những cái khoảnh khắc mà chúng ta nói là sung sướng cực kỳ ấy, thật ra đó, nó có tâm tham, tâm sân, tâm si, và có đôi khi nó có cả tâm thiện nó xen vào trong đó nữa. Nhưng mà vì nó quá nhanh và nó quá ngắn đi cho nên chúng ta không có thấy nha. Chứ còn mà tôi chỉ nói nhẹ mà con nghe một chuyện mà con có thể hình dung được, đó là mình thấy pháo hoa trên trời đó. Pháo hoa, pháo bông, khi mà người ta bắn nó lên á, bắn cùng một lúc mình 5-7 cái chùm lên thì mình thích cái màu nào mình sẽ chú ý cái màu đó. Mình nói, ồ sao năm nay cái hoa pháo hoa nó màu tím nhiều quá, mình thích màu tím đẹp quá, màu tím đẹp quá. Rồi mình thích màu xanh, mình sẽ thấy màu xanh đẹp quá. Nhưng mà mình quên rằng khi một cái chùm ánh sáng mà nó túa ra, nó tủa, nó rơi rụng xuống, nó đủ thứ màu trong đó hết. Cái việc có hiểu không? Vậy là đủ thứ màu trong đó hết. Nhưng mà mình thích cái gì thì mình chỉ quan tâm có một cái đó thôi. Hoặc là một cái quạt máy nó có 3 cánh, 4 cánh, mà khi mà nó quay nhanh quá, mình nhìn vào mình chỉ thấy một cái quần mờ thôi, chứ mình khó mà thấy, không phải khó mà mình không thấy được. Không thấy được là thật ra nó là 3 hay 4 cánh, nó đang xoay, nó đang tiếp nối nhau đi tới nha. Cái đó quan trọng lắm. Khi mà mình có được cái trí trong cái tánh sanh diệt của vạn hữu như vậy đó, thì các vị mới thấy ồ, Phật là sao. Tức là trong 45 năm từ lúc mà Ngài thành đạo dưới gốc Bồ Đề cho đến khi mà Ngài buông xuôi để mà viên tịch dưới gốc cây Sa La ở Kusinara đó, thì Ngài đã sống trong cái nhận thức thường trực như vậy. Ngài luôn luôn thấy rằng mọi thứ nó đang là biến mất. Vì lòng đại bi, Ngài nhìn thấy cái này cũng đang biến mất, cái kia cũng đang biến mất, nhưng mà mấy cái đám đang biến mất này nó không có biết rằng nó đang biến mất. Vì cái lòng đại bi, Ngài mới dạy cho mấy cái khối mà đang biến mất ấy biết rằng con đang biến mất. Con đừng có mà gọi là hảo vọng, con đừng có mà điên đảo mộng tưởng, tin cậy vào cái gì có, cái gì còn nha. Con hãy nhớ được mọi thứ do duyên mà có, chỉ nhớ như vậy nha. Chứ còn mà suốt 45 năm hoàng đạo á, là Ngài luôn luôn sống ở trong cái nhận thức như vậy đó quý vị. Luôn luôn thấy là mọi thứ đang biến mất. Và hôm nay chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta sống ở trong cái trí nhận thức đó, các vị trong rung sẽ rất là ngạc nhiên là ủa, mình sống trong đó mình được cái gì. Dạ, nó có 3 cái lợi ích. Cái lợi ích thứ nhất là chúng ta không có tiếp tục ôm ấp cái không thể ôm ấp. Mà khi mình ôm cái không thể ôm thì đến một ngày mình phát hiện ra mình sẽ đau dữ lắm. Cho nên cái đầu tiên là mình không có tiếp tục ôm ấp một cách dại khờ nữa. Thứ hai là chúng ta được hiện tại lạc trú. Và thứ ba, nếu đủ duyên lành chúng ta sẽ chứng thánh. Nếu đủ duyên lành. Còn đằng này là nếu chưa đủ thì chúng ta cũng được 2 cái lợi ích. Lợi ích thứ nhất là chúng ta không có tiếp tục ôm nữa. Và phúc thay cho kẻ nào càng ít cái để ôm. Cho nên ở đây chúng ta có một cái câu để chúng ta xăm lên trán sau cái buổi giảng này. Cái câu thứ nhất, nên học Phật, tu Phật là phải buông hết những thứ mà mình vẫn thích ôm nha. Nếu thấy khả năng buông bỏ mình ít quá thì nên hạn chế sở hữu những thứ khó bỏ. Các phải ghi câu này. Nếu tự xét khả năng buông bỏ quá kém thì nên hạn chế sở hữu những thứ khó buông. Không biết Trung Trung có hiểu cái câu này không ta? Alo, ồ hay quá, sự này viết nhanh nè. Nếu tự xét khả năng buông bỏ quá kém á, thì nên hạn chế sở hữu những thứ khó buông. Cái câu này phải xăm lên người nha. Cái câu này phải xăm lên người. Tôi nói luôn cái chuyện của tôi luôn nha. Tôi 50 tuổi rồi. Bây giờ mà có cho tôi cái gì thì nữa, tôi nói trước tôi cũng chỉ đem đi làm phước hết. Nói như vậy không có nghĩa là tôi khoe, tôi hay, tôi bố thí, tôi tu hành tinh tấn, không có. Nhưng mà tôi biết trước là đau lòng khi mà tôi ra đi mà tôi để lại quá nhiều thứ nha. Và đặc biệt là bỏ lại cho những cái kẻ mà tôi không quen biết, hoặc là tôi thấy họ không có xứng đáng. Tôi không có cam tâm, tôi không có đành lòng. Các vị có hiểu không? Tôi không có cam đâu quý vị. Chiều nay nè, đó chiều nay nè, bây giờ xe cứu thương nó tới, nó đưa tôi vô bệnh viện nè. mà các vị biết tôi để lại mấy cái bức tượng Phật, rồi tôi để lại cái tủ Đại Tạng Nam Truyền, tôi để lại cho ai? Mặc dù tôi đã tính rồi những thứ đó là tôi sẽ chuyển hết về Miến Điện, chuyển hết về Miến Điện, có nghĩa là ở Memio đó, ở Memio đó. Một, nếu mà gấp quá đó, tôi chưa tạo được cái chỗ nào mà cho gọi là hành giả Việt Nam á, thì tôi sẽ đẩy hết vô trong cái học viện Sitagu, hoặc là cái trường đại học mà Theravada University ở Yangon, tôi cúng cho họ, cái đó là họ lấy liền nha. Còn nếu mà mình có tạo được một cái chỗ cho bà con mình đó, thì tôi sẽ rước hết về đó, tôi tôn trí ở đó, có nghĩa là trong cái chỗ mà gọi là thiền đường của Việt Nam tại Miến Điện đó, là trong đó có gọi là những cái bức tượng mà phải nói là nhìn vô là tê tái, có một cái tủ Nam Truyền Đại Tạng phải nói là chối chang nắng hạ nha. Nhưng mà nếu mà thấy không xong là tôi phải trói lại cái người nào mà đã chăm sóc tôi bệnh viện, tôi nói là làm ơn chuyển hết về Sitagu cho tôi. Sitagu là coi như là đại học thứ hai của Phật giáo Theravada tại Sagan Mandalay đó. Phải như vậy, chứ còn tôi không có cam tâm mà coi như là tôi mơ hồ về số phận của những cái thứ mà tôi thương quý một đời, bây giờ nó đi về đâu uổng lắm. Nhà cái đó giá trị vật chất để bao nhiêu, nhưng phải nói những cái pho tượng đó, những cái tủ sách của tôi kinh dị lắm, chẳng hạn như bây giờ tôi nói riêng sách tiếng Việt của tôi là các vị đọc các vị lẩm thì sống nguyên một cái bộ gọi là A Tỳ Đạt Ma Tỳ Bà Sa Luận tiếng Việt đó, một bộ gọi là A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận, một bộ Du Già Sư Địa Luận Thành Phật Luận, rồi nguyên một cái bộ gọi là Đặc Sang Tư Tưởng Vạn Hạnh Trước 75, rồi nguyên một cái bộ gọi là Mật Cháo Toàn Tập bằng tiếng Hán và tiếng Nhật, dĩ nhiên là trong đó là tiếng Tất Đàn là dày đặc như quân nguyên, coi như là mấy thầy mà tu mật đó, mà nếu mà thấy được cái tủ mà sách mật giáo của tôi là mấy thầy khóc ròng, mấy thầy không có cửa bằng tôi nha. Cái tủ của tôi là phải xuất sắc, cái tủ của tôi, cái tủ sách về mật giáo bộ đó, tôi là Năm Tông Theravada chánh hiệu, nhưng mà phải nói là cái tủ sách của nó là ngay, các vị nhìn là chỉ có điên thôi nha. Và tôi chủ trương đi đâu chứ mang theo là những cái hình Phật ở trong phone, trong iPad thôi, nhưng mà trụ xứ của tôi luôn luôn có những bức tượng phải nói là nhìn là mệt mỏi lắm nha. Thì những cái đó tự sẽ không có được khả năng buông bỏ, thì hãy hạn chế sở hữu những thứ khó buông bỏ. Chiều nay trong group này tôi mong rằng những ai mà có cái lòng tu thiệt tình nên ghi nhận mấy câu nói này đó, tức là thứ nhất, đừng bao giờ để mình phải chết trong cái sự sợ hãi và tiếc nuối, và thay vào đó nên chết trong cái sự thanh thản, hoặc tệ lắm là sự chán chường nha. Nên chết trong sự thanh thản, hoặc tệ lắm là chết trong sự chán chường, chứ đừng bao giờ chết trong sự sợ hãi và tiếc nuối. Đó là cái câu thứ nhất. Cái câu thứ hai, nếu tự xét khả năng buông bỏ của mình quá kém thì ngay bây giờ phải hạn chế cái việc sở hữu những thứ khó buông bỏ. Đó, đây là những cái câu mà bà con phải nhớ nằm lòng. Đó, phải nhớ nằm lòng. Phải nhớ nằm lòng là bởi vì là có gọi là bao nhiêu thầy bà, bạn bè hộ niệm vẫn không bằng mấy câu này. Vẫn không bằng, nhớ nha. Rồi. Bây giờ mình học qua kinh khác. Một vị tỳ kheo mà thành tựu được mấy cái này dứt khoát và phải có hy vọng rồi.